Chiến thần biến, chương 334, Điền Quang báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Điền Hoành Vũ tại chỗ cả kinh, mọi nơi nhìn quanh, quát lên. Người nào, siêu, một đạo quang mang hiện lên, trực tiếp xuyên thấu Điền Hoành Vũ đầu gối, huyết quang bính hiện, Điền Hoành Vũ phát ra hét thảm một tiếng, quỳ một chân xuống đất. Tiếp theo, lại là một đạo quang mang hiện lên, xuyên thấu hắn một. Khác con đầu gối, Điền Hoành Vũ phát ra một tiếng phi nhân bi thảm, thân thể nhất thời vừa ngã vào. Một màn này, tại chỗ kinh hãi mấy cái vây công Điền Quang đấu thánh, nhất thời buông tha cho Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Điền Hoành Vũ bên cạnh, đưa bảo vệ. Người nào, dám tập kích Điền gia thiếu chủ, một cái thánh cấp điên phong lão giả hai mắt như điện, nhìn kia hai đạo quang mang đánh tới phương hướng, lớn tiếng quát lên. Khanh khách thật to cái giá đi, Điền gia thiếu chủ, rất giỏi sao. Trong mắt của ta, cũng bất quá là một cái rác rưởi thôi. Liễu Thiến Hà vừa nói, liền từ trong hư không dần dần hiện ra thân hình. Vốn là đối với Liễu Thiến Hà mà nói, Điền Hoành Vũ loại năm này nhẹ vãn bối, căn bản không đáng giá được nàng xuất thủ, bất quá đang nghe đến Điền Hoành Vũ dương dương đắc ý những lời đó sau, Liễu Thiến Hà rốt cục nhịn không được phẫn nộ trong lòng, người như thế cha bại hoại, giữ lại chính là tai họa. Nếu không phải Đằng Phi truyền âm cho nàng, làm cho nàng không muốn giết Điền Hoành Vũ, Liễu Thiến Hà rất muốn trực tiếp kết quả này bại hoại tánh mạng. Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt vốn là tự nhận khó có thể may mắn thoát khỏi, không nghĩ tới trong lúc bất chợt giết ra tới một người như thế cường thế cô gái, hai người tất cả cũng ngẩn người, bởi vì bọn họ đối với cô gái này một điểm ấn tượng cũng không có. Nhưng sau đó từ trong không khí dần dần hiện ra thân hình một người, lại làm cho Điền Quang mạnh mẽ chừng lớn hai mắt, hắn khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Đằng Phi, thật là ngươi sao, hắn chính là Đằng Phi. Vị Ương Minh Nguyệt theo sau cũng kinh hô mới ra đời, một đôi mắt. Đẹp rơi vào Đằng Phi trên người, tia sáng kỳ dị liên tục, không nghĩ tới ở loại địa phương này, thậm chí gặp được tiểu sư đệ. Vị Ương Minh Nguyệt mắt đục đỏ ngầu, trong lòng nghĩ trời cao có mắt, thậm chí thật sự để cho ta tìm được rồi tiểu sư đệ, sư phụ ta nhất định đem hắn mang về Trung Châu. Đằng Phi nhìn Điền Quang, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, nói. Người này, không phải là chú trọng nhất hình tượng sao? Thế nào khiến cho như thế hỏng bét? Ha ha ha ha, thật là ngươi, huynh đệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Điền Quang cười to mấy tiếng, bay chạy tới, cho Đằng Phi một cái hung hăng ôm, dùng sức vuốt Đằng Phi phía sau lưng, thanh âm nhưng trở nên có chút nghẹn ngào đứng lên. Huynh đệ, ta còn tưởng rằng, đời này cũng nữa nhìn không thấy tới ngươi. Đằng Phi cũng cười lên, trong tươi cười tràn đầy vui mừng, trong lòng nhớ ta chưa có tới muộn. Đằng Phi, ngươi là Đằng Phi, bảo vệ Điền Hoành Vũ đám kia thánh cấp hộ vệ giống như gặp quỷ giống như ánh mắt tất cả đều rơi vào Đằng Phi trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây đoạn thời gian này, Đằng Phi đem chọn Tây Thùy quấy được long trời lỡ đất, cho dù Điền gia loại này đê điều lánh đời gia tộc đối với cái tên này cũng là như sấm bên tai, hơn nữa vừa mới truyền đến tin tức Hắc Thủy Ma Cung cơ hồ bị Đằng Phi cho đánh cho tàn phế, từ siêu cấp gia tộc trực tiếp rơi xuống làm 2-3 lưu gia tộc, Đằng Phi chiến lực làm cho cả Tây Thùy lánh đời gia tộc cảm thấy run rẩy. Không nghĩ tới, như thế nổi danh một người, thậm chí cùng Điền Quang là huynh đệ. Điền Hoành Vũ một chúng thánh cấp hộ vệ tâm dần dần trầm xuống. Đằng Phi buông ra Điền Quang, nhìn về phía đối diện đám người kia, nhe răng cười một tiếng, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, nói. Không sai, mão ta chính là Đằng Phi, các ngươi là Điền gia người. Cầm đầu tên kia lão giả gật đầu. Không sai, Đằng Phi, chúng ta đối với đại danh của ngươi sớm có nghe thấy, bất quá hôm nay nơi này chuyện đã xảy ra, là ta Điền gia nội bộ chuyện tình, ngươi có thể hay không cần nhúng tay. Đối với một cái điên phong thánh giả mà nói, loại này gần như cầu khẩn lời nói, vốn là nói không nên lời, ngài sao Đằng Phi hung danh quá đáng, coi như là điên phong thánh giả, đối mặt Đằng Phi thời điểm, cũng không khỏi không thấp xuống cái kia cao ngạo đỉnh đầu. Không cần nhúng tay, ha ha tốt ta vốn là cũng không có nhúng tay a, nếu là ngươi Điền gia nội bộ chuyện tình tự nhiên là chính các ngươi giải quyết. Đằng Phi thiếu a a nói. Vốn là đang muốn tiến lên chào hỏi vị Ương Minh Nguyệt sắc mặt cứng đờ, ngẩn người, nhìn Đằng Phi, trong lòng tự nhủ, Điền Quang, đây chính là miệng ngươi trung sinh chết huynh đệ sao? Đây chính là sư phụ nhớ thương nhiều năm, ta đau khổ tìm kiếm tiểu sư đệ sao? Vẻ thất vọng, dần dần ở vị Ương Minh Nguyệt trên mặt hiện ra tới. Mà Điền Hoành Vũ bên này thánh cấp cường giả còn lại là mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ quả thực không thể tin được, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, này Đằng Phi lại thật sự vô ý nhúng tay. Tiếp tục chém giết Điền Quang, bọn họ là không có này lá gan, nhưng ít ra có thể bảo đảm toàn thân trở lui. Lưu được núi xanh ở, không sợ không có củi đốt, chỉ cần hôm nay có thể tránh thoát một kiếp này, ngày sau sớm muộn gì có tìm trở về ngày nào đó. Giữa sân chỉ có hai người sắc mặt không thay đổi, một cái là Liễu Thiến Hà, nàng biết Đằng Phi căn bản không phải cái loại nầy vứt bỏ huynh đệ tại không để ý người, nếu không, cần gì vạn dặm xa xôi, buông tha cho báo thù chạy tới tìm kiếm Điền Quang. Một cái còn lại là Điền Quang, trên mặt của hắn treo mỉm cười, năm đó hai người mới quen thời điểm, song phương tố không quen biết, Đằng Phi cũng không còn đem hắn bỏ lại bất kể, chớ nói chi là bây giờ hai người đã là huynh đệ. Đằng Phi bề ngoài thoạt nhìn bình tĩnh chững chạc nhưng đồng dạng có một cách tinh quái một mặt. Đằng Phi, ngươi thật không nhúng tay vào. Điền gia tên này điên phong thánh giả có chút không dám tin đúng là nhận thức. Dĩ nhiên, đây là Điền gia sự tình ta xen tay vào. Giang hồ quy củ ta còn là hiểu. Đằng Phi cười nói, vẻ mặt nghiêm chỉnh. Gặp quỷ giang hồ quy củ, vị ương minh nguyệt thốt ra. Bất quá, bay lên thanh âm cũng đồng thời nhớ tới. Vị ương minh nguyệt nhất thời ngậm miệng lại, nhìn Đằng Phi tên kia Điền gia điên phong thánh giả cũng đồng dạng vẻ mặt khẩn trương, nhìn Đằng Phi. Đằng Phi thiếu a a nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá nếu là Điền gia nội bộ chuyện tình, chúng mày những người này, có phải hay không cũng có thể mau tránh ra một cái. Chuyện này, là Điền Quang cùng Điền Hoành Vũ huynh đệ ở giữa ân oán, chúng mày đàn hộ vệ đi theo sàm cùng, coi là chuyện gì xảy ra đi. Ngươi, Điền gia này điên phong thánh giả lúc này chán nản, hít sâu một hơi, kềm nén lửa giận đích đạo. Đằng Phi, lão hủ nhóm người cũng là Điền gia người, thân là thiếu chủ bên cạnh hộ vệ, có thể nào bất kể. Hộ vệ, ha ha, hộ vệ coi là thứ gì? Đằng Phi trên mặt nụ cười chưa giảm, nhàn nhạt nói. Ta nói chuyện này với các ngươi không sao chính là không sao, nếu là muốn tìm chết các ngươi không tha động thủ lần nữa thử một chút. Nhanh, triệt để mở ra. Nghĩ muốn giết ta huynh đệ còn muốn toàn thân trở lui. Đầu của các ngươi bị thiên thạch đập trúng quá sao? Đằng Phi trong lòng không được cười lạnh, hắn bất quá là đùa một cái những người này thôi, không nghĩ tới bọn họ lại tưởng thật. Tốt tốt Đằng Phi, người như thế áp đặt can thiệp Điền gia bên trong chuyện, sẽ không sợ Điền gia cho liều mạng sao? Một cái thánh cấp lão giả nhịn không được nói. Liều mạng, ha ha, bây giờ cả Tây Thủy siêu cấp thế lực cũng muốn tìm ta liều mạng, ta không thuận theo cũ sống rất khoái trá. Đằng Phi đôi lông mày nhảy lên, cười híp mắt nói. Cuối cùng hỏi một lần, các ngươi để cho hay không mở? Chết cũng không để, Điền gia điên phong thánh giả, mặt kiên quyết che ở Điền Hoành Vũ trước người. Ai, vậy ngươi phải đi chết sao, như vậy trung thành, xuống đất tiếp tục bảo vệ ngươi thiếu chủ tốt lắm. Đằng Phi nhàn nhạt nói một câu thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ tiếp theo, đã nghe gặp nổ lớn một tiếng vang thật lớn. Cả đại địa cũng đi theo run rẩy lên kia nổ thanh âm, phảng phất lôi đình giống như. Một đạo quyền ảnh trực tiếp oanh ở nơi này tên điên phong thánh giả lồng ngực. Răng rác, một trận thanh thúy vô cùng cốt vỡ ra tiếng vang lên, tên này điên phong thánh giả thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể liền bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm tiên huyết, cả lồng ngực đã hoàn toàn sụp đổ đi vào. Rầm rầm rầm phanh, ngay sau đó, lại là mấy tiếng nổ uy lực vô cùng cường đại vô danh quyền pháp một khi thi triển ra, những thứ này thánh giả căn bản không cách nào ngăn cản, trong khoảnh khắc che ở Điền Hoành Vũ chung quanh thánh cấp võ giả đều bị đánh bay. Cường thế bá đạo, chính là vô danh quyền pháp hình dung. Giữa sân, chỉ còn lại có một cái hai chân bị phế Điền Hoành Vũ, giống như sự ngu dại giống như nhìn Đằng Phi, hầu mão lung trong phát ra ôi ôi tiếng vang, ngay cả câu cũng nói không nên lời. Chợt một trận món ngon tuyệt vời truyền đến, Đằng Phi mi mau nhất thiêu, xì một tiếng khinh miệt, xoay người trở về đi thản nhiên nói. Huynh đệ, ngươi cừu nhân này, cũng quá rác dưới mão điểm, giao cho ngươi cho hắn thống khoái tỉnh táo. Điền Quang có chút trợn mắt hốc mồm nhìn Đằng Phi, này tựa so sánh với nữ nhân trả lại xinh đẹp gương mặt kịch liệt co quắp, một hồi lâu cũng không nói đến nói, mấy năm không thấy, năm đó cái kia mặt đấu tôn cũng không phải là tiểu tử, lại đã trưởng thành đến phất tay tiêu diệt hết mấy người đấu thánh tuyệt thế cường giả, để Điền Quang có loại như đưa mộng ảo cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Đằng Phi lời nói, Điền Quang mới phục hồi tinh thần lại từng bước đi hướng Điền Hoành Vũ, vị này cùng hắn cùng cha khác mẹ tiểu hắn một tuổi, hắn nhưng muốn từ nhỏ tôn xưng huynh trưởng Điền gia tam công tử, trước mắt Điền gia thiếu chủ. Điền Quang, ngươi, ngươi không thể giết ta và ngươi là cùng phụ huynh đệ cốt nhục tương tàn, ngươi có thể nhịn tâm. Cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi. Theo Điền Quang cước bộ là không gãy đến gần, đã sớm đại tiểu tiện không khống chế Điền Hoành Vũ khóc giống lưu nước mắt, Điền Quang mỗi một bước phảng phất cũng dẫm ở trong lòng của hắn, thẳng đến lúc này, hắn mới vừa cảm thấy hối hận cùng oán hận, hắn chỉ hối hận năm đó không có thể giết chết Điền Quang, oán hận Đằng Phi cùng Liễu Thiến Hà xuất hiện, nếu không phải bọn họ, Điền Quang sao có thể có lật cái khay cơ hội. Cốt nhục tương tàn, ngươi sai rồi, Điền Quang này từ anh tuấn trên mặt giờ phút này vô bi cũng không hỉ, khóe môi nhếch lên trào phúng nụ cười. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói cốt nhục hai chữ này. Tam công tử, ha ha, đại công tử cùng nhị công tử, là của ngươi thân ca ca, bọn họ nếu có thể nghe thấy lời của ngươi, ngươi nói có là cái gì nét mặt. Ngươi hại chết bọn họ thời điểm, có từng nghĩ tới bốn chữ này. Điền Hoành Vũ sắc mặt giống như gặp quỷ giống như, môi run run, lẩm bẩm nói. Không phải là ta theo không có quan hệ, là ngươi, chính là ngươi làm. Điền Quang thanh âm trở nên ôn nhu, sau đó cười nói. Ngươi nói ngươi sai rồi. Ha ha, ngươi sai, là năm đó không có thể giết chết ta đi. Điền Hoành Vũ, ngươi giết hại tay chân thời điểm, ngươi đùa bỡn cô gái đùa bỡn tình cảm thời điểm, có từng nghĩ tới ngươi sai rồi đi. Đúng đúng đối với ta sai lầm rồi, đầy đủ mọi thứ đều là ta sai lầm rồi, Điền Quang, ngươi bỏ qua cho ta, Điền gia gia chủ muốn ngươi tới làm ta sẽ hướng phụ thân tiến cử ngươi tin tưởng ta. Chấm, ta thề, trên cao nhìn xuống nhìn Điền Hoành Vũ trò hề Điền Quang khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói. Đây chính là ngươi thích nam tử sao, như thế xem ra, ngươi cũng là có mắt không chồng nữ nhân a. Vừa nói, căn bản không có ở đây để ý tới Điền Hoành Vũ này tờ vặn vẹo cầu khẩn mặt tiện tay một ngón tay, một đạo đấu khí, xuyên không ngừng phát ra tiếng cầu khẩn âm Điền Hoành Vũ cái chán. Om sòm tiếng cầu xin tha thứ âm, đột nhiên dừng lại. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.